Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, lễ tình nhân vung thức ăn cho chó. Vương Kiến Tường cùng Chu Vĩ không ngừng tại cái kia lải nhải trang bước. Bốn phía sắc mặt người cũng không quá tốt, nhưng hết lần này tới lần khác người ta xuất ra thực lực. Càng là trước đó cái kia trình diễn vấn đề nhỏ mời trung niên nhân. Hắn bị làm thành bàn đạp, cũng chỉ có thể xanh mặt yên lặng tiếp nhận. Thực sự là, người kia cũng quá đáng ghét, cũng không để ý cùng một chút trước đó người trình diễn kia cảm thụ. Muội muội miết miệng cùng Sở Phong nói thầm một tiếng. Sở Phong mỉm cười cười cười, nói, trên đời này cái gì đều thiếu. Cũng là trang bức phạm không ít, không cần cùng bọn hắn đồng dạng tính toán. Sở Phong nói đúng, kiểu nói này, muội muội tâm lý dễ chịu nhiều. Thế mà lời này lại truyền đến Vương Kiến Tường trong tai, để hắn cực độ khó chịu. Huy, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Nói ta trang bức. Vương Kiến Tường cười tâu tuét đi tới, chừng liếc qua Sở Phong khinh thường nói. Ta chính là trang bức làm sao? Có thực lực mới gọi trang bức, không có thực lực gọi đần độn. Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng tới a, để ta nhìn ngươi là trang bức vẫn là đần độn. Vương Kiến Tường trực tiếp vạch mặt mở phun, để Sở Tích Tuyết nhất thời tức giận lên. Bốn phía mọi người cũng ào ào vây xem lên, dự định nhìn xem Sở Phong hội làm sao phản kích. Há, nguyên lai có thực lực gọi trang bức, không có thực lực gọi đần độn a. Chấm ngoặc kép, Sở Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi không nói ta vẫn không rõ đây. Nguyên lai ta vừa mới nhìn rõ một cái không có thực lực đần độn tại cưỡng ép trang bức. Ngươi, Vương Kiến Tường trong nháy mắt bị Sở Phong nhanh mồm nhanh miệng phản kích á khẩu không trả lời. Được, cả giận nói, chỉ riêng đánh pháo miệng nói cay rắm. Có bản lĩnh ngươi lên a, ngươi nói đầy đủ không có. Sở Tích Tuyết sinh khí, mở miệng nói, ngươi một cái âm nhạc học viện biết biểu diễn đàn violon có cái gì không nổi. Sở Phong hắn cũng không phải là âm nhạc học viện. Không biết diễn tấu đàn violon có cái gì kỳ quái. Nàng chỉ biết là Sở Phong biết biểu diễn đàn piano. Tuy nhiên Sở Phong đàn piano kỹ thuật đăng phong tạo cực, nhưng đàn violon hoàn toàn thì không giống nhau. Nàng cũng không cho rằng Sở Phong sẽ. A, hắn không biết diễn tấu đàn violon a. Khó trách miệng phía trên một mực cậy mạnh. Nguyên lai là cái sẽ chỉ dùng miệng không sẽ động thủ miệng mạnh vương già. Ha ha ha, Vương Kiến Tường trực tiếp cười ha ha. Chu Vĩ cũng ở một bên liên liên phụ họa. Vương Kiến Tường cho là mình rốt cục tại cái này lật về nhất thành. Sở Phong cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm để hắn sững sờ. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tán gái đại sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, lễ tình nhân không vung thức ăn cho chó. Chờ đến khi nào? Nhiệm vụ nội dung, hung hăng hướng Vương Kiến Tường cái này cho giữ vung thức ăn cho chó. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ăn no, 60 cân thức ăn cho chó. Không khen thưởng cũng không trừng phạt, ăn quá no. 80 cân thức ăn cho chó, khen thưởng 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, ăn nôn, 90 cân thức ăn cho chó, khen thưởng 2 điểm thông dụng điểm kỹ năng, ăn khóc, 100 cân thức ăn cho chó, khen thưởng 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, một cái bạch ngân đại lễ bao. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không thể vung thức ăn cho chó người yêu không phải tốt người yêu. Thấp hơn 60 cân thức ăn cho chó, hệ thống đem thi triển càn khôn đại Nazi, cải biến ký chủ hướng giới tính. Mụ mụ ngươi mễ a, Sở Phong nhất thời thì kêu trách móc đi ra. Ta dựa vào, hệ thống, ngươi nghiêm túc a, muốn cải biến ta hướng giới tính. ngươi rõ ràng cũng là muốn nhìn ta gay đúng không? Còn mẹ nó, Càn Khôn đại Nazi, ta lão nãi nãi đều không phục, thì phục ngươi. Ký chủ, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc làm việc. Rất lâu không có làm nhiệm vụ, bản hệ thống đều nhanh rỉ sét tê liệt. Trước cho ngươi đến cái vận động nóng người. Mẹ trứng tương đương, Sở Phong tức giận nói thầm một tiếng. Lui ra hệ thống, tuy nhiên cái này nhiệm vụ thất bại trừng phạt tặc mẹ nó hố người. Nhưng là dựa theo hắn quen thuộc hệ thống, để Vương Kiến Tường cái này cho giữ ăn no vẫn là rất đơn giản. Nhưng Sở Phong cũng không phải cá ướp muối. Hắn không ngừng muốn để chó giữ ăn no. Hắn còn muốn để chó giữ ăn khóc. Hắc, tiểu tử ngươi làm sao không dám lên tiếng. Khác đứng thẳng a, cùng ta chính diện vừa a. Vương Kiến Tường hiển nhiên một cái đắc thế tiểu nhân. Đối Sở Phong không ngừng triển khai đả kích. Sở Phong ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghiền ngẫm. Bỗng nhiên khẽ vươn tay ôm muội muội eo nhỏ nhắn, hướng muội muội cười nói, đàn violon có cái gì tốt đánh, xúc cảm kém cỏi, còn không bằng nhà ta Tích Tuyết eo sờ lấy dễ chịu. Tích Tuyết, ngươi nói đúng a? A, chấm ngoặc kép, muội muội sững sờ một chút, lúc này mới nhu thuận gật đầu nói, ta đồng ý, ôm vài eo mà thôi. Ngày bình thường hai người bọn họ ở nhà làm qua hạn chế cấp so cái này hay xảy ra, muội muội đã sớm thói quen. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công làm ác chó tung ra 10 cân thức ăn cho chó. Hỗn đản, ngươi đem tay hướng cái nào thả, cho ta buông ra. Vương Kiến Tường trong nháy mắt nổi trận lôi đình, giận không nhịn nổi. Sở Tích Tuyết là hắn nữ thần, không thể khinh nhờn tình nhân trong mộng. Bây giờ nàng cái kia yêu kiều cực kỳ vừa nắm bờ eo thon, lại bị một cái nam nhân khác kéo. Hắn khó có thể tiếp nhận. Ngươi để cho ta buông ra, ta thì buông ra. Bạn gái của ta, ta muốn thế nào thì thế nào. Ta chẳng những muốn ôm, ta còn muốn ôm. Sở Phong đắc ý nói một câu, giang hai cánh tay hướng muội muội nói ra. Đến. Tích Tuyết ôm một cái, muội muội khuôn mặt có chút ửng đỏ. Có điều nàng cùng Sở Phong tâm hữu linh tê, sao có thể không hiểu Sở Phong ý tứ. Tuy nhiên nơi công cộng thanh tú ân ái để cho nàng có chút thẹn thùng. Nhưng là Sở Phong lời nói nàng đương nhiên muốn nghe. Tốt lắm, Sở Tích Tuyết ngọt ngào nên một tiếng, đồng dạng giang hai cánh tay nằm nhập Sở Phong trong ngực. Hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau, dẫn tới bốn phía mọi người một mảnh hâm mộ. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công làm ác chó tung ra 10 cân thức ăn cho chó. Phốp, Vương Kiến Tường trực tiếp một miệng trăm năm lão huyết phun ra. Cố ý, Sở Phong tên Vương bát đản này tuyệt đối cố ý. Trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ thần cái kia có lồi có lõm nổi bật thân thể mềm mại nằm tại một cái nam nhân khác trong ngực. Hắn giờ phút này giết Sở Phong tâm đều có. Chu Vĩ cũng đối Sở Phong ghen ghét không thôi. Nhìn đến Vương Kiến Tường sắp mất khống chế, hắn vội vàng nhảy ra nói ra. Tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng thanh tú ân ái liền có thể giật ra đề tài. Ngươi đến cùng có thể hay không đánh đàn violon? Không biết đánh lời nói thì đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Vương Kiến Tường cũng ánh mắt sáng lên, lúc này mới nghĩ đến duy nhất có thể đánh Sở Phong địa phương. Cả giận nói, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý à? Có bản lĩnh ngươi đi lên đánh a. Sở Phong nhún nhún vai, buông ra muội muội thân thể mềm mại, đang chuẩn bị đi lên trước. Không sai, mà lúc này trên trận tình huống bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi có thể đem ngươi đàn violon mượn ta khải một bản sao? Chỉ thấy giữa sân một cái đầu đầy hoa bạch lão giả đi lên trước dò hỏi. Hả? Mọi người nhất thời sững sờ. Lão nhân này xem ra chí ít hơn 60 a, cũng sẽ đánh đàn violon. Tình cảnh này để rất nhiều người ào ào lắc đầu nghị luận lên. lão nhân này thật có thể đánh. Cảm giác hắn đi bộ đều tốn sức a. Không biết, hắn sẽ không phải là coi đàn violon là thành đàn nhị hồ a. Ha ha ha, coi đàn violon là thành đàn nhị hồ. Xin tha thứ ta phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế mà, Sở Phong nhìn đến lão giả kia thời điểm, ánh mắt sững sờ về sau, nhất thời hiện ra một tia nghiền ngẫm. Không nghĩ tới a, hắn cũng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.